Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481. Kích phát huyết mạch, đái duy tư, trừ tinh la thành cuộc chiến càng thêm kỹ càng tin tức ngoài ra. Ngươi còn có thể nói cho ta một ít cái gì sao? Mạc Lâm ngồi ở trên ghế salon, nghiêm túc hỏi. Nếu như đái duy tư có khả năng mang đến giá trị chỉ có đã biết tin tức thay đổi nhỏ lời nói. Kia đái duy tư cái này cao cấp công cụ nhân gian điệp còn lâu mới có được thể hiện ra giá trị của mình. Đái duy tư bởi vì song toàn thủ nguyên nhân cũng không có biểu hiện đi ra lớn tâm tình chập chờn. 10 phần tỉnh táo nói. Trừ bỏ toàn bộ tinh la thành cuộc chiến tin tức ngoài ra. Ta trả bằng vào thân phận của mình đạt được tinh la đế quốc dưới mặt đất tàng bảo khố trong trọng. Yếu nhất một kiện bí bảo. Đối đại nhân nhất định có trợ giúp. Là cái gì? Mạc Lâm sơ qua đến chút hứng thú. Trong nguyên tác chỉ nhắc tới đến thiên đấu đế quốc bảo vật hãn hải càn khôn cháo. Tinh la đế quốc bảo vật không nói tới một chữ. Cho nên tinh la đế quốc cũng là có chỉ là thực lực quân sự mạnh khả năng. Bây giờ đây cũng là có ngoài ý muốn thu hoạch. Đái duy tư mở ra nhẫn chữ vật của mình. Đem chứa bạch hổ chi huyết lưu ly bình trình lên Mạc Lâm. Đại nhân, vật này chính là tinh la đế quốc kiến quốc bắt đầu liền có được bí bảo. Bạch hổ chi huyết, theo tinh la đế quốc thủ hộ dưới mặt đất bảo khố người lời nói. Nếu như đái gia người đang tu vi đạt đến tương đối cao cảnh giới về sau uống vật này. Có thể dùng võ hồn và thân thể đều chiếm được cực lớn tiến hóa. Cũng đồng thời trong thời gian ngắn bộc phát ra cực mạnh sức chiến đấu. Ta cũng tận mắt nhìn thấy Đái Thiên Phong tại uống vào vật này sau thực lực tăng vọt. Tuyệt đối vượt qua cấp 95 phong hào đấu la trình độ. Như vật này tại đại nhân trên tay, nhất định có tác dụng cực lớn. Đái Duy Tư đã từng cũng ở Tư Ân Điện huấn luyện qua. Cũng được chứng kiến cấp 95 trở lên phong hào đấu la xuất thủ. Mạc Lâm cảm thấy hắn đối bạch hổ chi huyết hiệu quả miêu tả sẽ không có vấn đề quá lớn. Bạch hổ chi huyết, chấm ngoặc kép, Mạc Lâm nỉ non một câu, bạch hổ chi huyết danh tự. Cầm vào trong tay tự mình tường tận xem xét một hồi. Tự hồ liên hệ với đồ vật gì? Nhất thời, Mạc Lâm vui mừng nhướng mày. Giờ phút này trong lòng của hắn, một cái vấn đề khó khăn không nhỏ rốt cục có giải quyết phương pháp. Cái này vấn đề khó khăn không nhỏ chính là Mạc Lâm tại tinh đấu đại xâm lâm bắt được 60.000 năm ám. Ma tà thần hổ, trước khi đến tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng về sau. Mạc Lâm liền bị nhiệt độ thấp ướp lạnh ám ma tà thần hổ cất giữ trong chính mình chứa đựng pháp khí. Bên trong, đồng thời vẫn nghĩ như thế nào trình độ lớn nhất lợi dụng được ám ma tà thần hổ. Cuối cùng, Mạc Lâm làm một cái quyết định chữa khỏi ám ma tà thần hổ. Ám ma tà thần hổ cũng không phải trời sinh chính là này giống như bộ dáng. Hắn đã từng là một cái bạch hổ, thậm chí khả năng chính là thần thú cấp bậc bạch hổ hậu duệ một trong. Nhưng không may, tà ác chi thần lại giáng lâm đến trên người hắn, khiến hắn biến dị, làm bạch hổ nguyên bản quang minh thuộc tính biến thành hắc ám thuộc tính. Sinh ra đại biểu cho sa đọa màu đen hai cánh, cùng với kia cùng đuôi bọ cạp giống như tà thần câu. Mạc Lâm đã từng tại sát lục chi đô dưới mặt đất trong pháo đài cổ nếm thử đi hóa giải ám ma tà thần. Hổ trên người tà thần lực lượng. Nhưng là, cho dù là dùng thuần chính nhất sát khí, cũng khó có thể đem tà thần lực bức ra ám ma tà thần hổ trong cơ thể. Nếu là cưỡng ép diệt sát tà thần lực lượng, ám ma tà thần hổ liền sẽ cùng tà thần lực lượng cùng một chỗ đồng quy vu tận. Nếu là kết quả là dạng này. Kia Mạc Lâm còn không bằng trực tiếp thời điểm tinh đấu đại xâm lâm liền để tuyết đế trực tiếp chết. Cóng hắn, không có chuyện đem hắn đông lạnh đứng lên mang xa như vậy làm gì. Tinh thần biến thái sao? Nhưng bây giờ có bình này, bạch hổ chi huyết. Mạc Lâm đúng là có thể thông qua một loại khác phương pháp để ám ma tà thần hổ thoát ly tà thần lực. Lượng ảnh hưởng, gọi là thuốc có 3 phần độc. Cho nên trung y đem ra giảng giải trị bên trong bao hàm cách chữa, ngăn ngừa, dưỡng sinh, căn bản là đề cao nhân thể tự thân sức miễn dịch, mà không phải dựa vào dược vật cưỡng ép diệt sát. Bất kể là Mặc Lâm sát khí vẫn là Cổ Bảo sát khí, đối ám ma tà thần hổ tới nói đều là thuốc. Thậm chí là có 6, 7 phần độc thuốc. Hơi không cẩn thận, trực tiếp chí tử. Nhưng cái này, Bạch Hổ chi huyết lại tương đương với dưỡng sinh chi vật. Chính là mãnh chút, có thể kích phát Bạch Hổ hậu duệ trong cơ thể viễn cổ huyết mạch. Tương đương với đề cao tự thân đối với cái khác từ bên ngoài đến xâm lấn lực lượng, sức miễn dịch. Chỉ cần có thể kích phát ám ma tà thần trong cơ thể Bạch Hổ huyết mạch, chữa khỏi hắn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu là ý tưởng đột phát, Mặc Lâm tự nhiên là sẵn còn nóng rèn sát, để Đái Duy Tư đi chính mình chơi về sau. Mặc Lâm lập tức lên đường, liền muốn tiến về một chỗ nơi thích hợp thử xem. Đại ca ca, ngươi muốn đi chỗ nào a? Mặc Lâm vừa muốn rời đi, một cái đầu liền từ trong phòng ngủ của chính hắn bắn ra ngoài. Thu Nhi kia tràn ngập yêu dị cùng tính trẻ con mắt nhìn xem Mặc Lâm. Sau đó, Cổ Nguyệt Na cũng từ trong căn phòng đi ra. Mặc dù nàng có năng lực nghe rõ Mặc Lâm cùng Đái Duy Tư nói chút ít cái gì, nhưng là mình không có hứng thú, sẽ không tận lực đi nghe. Cũng không biết Mặc Lâm vội vội vàng vàng như thế làm cái gì. Mặc Lâm nhìn một chút hai người, lông mày nhíu lại, vừa vặn, Cổ Nguyệt Na ngươi cũng đến a? Thu Nhi, ta để Toan Nghê chơi với ngươi. Thế nào? Tư Ân Điện dưới mặt đất, địa lao xuống chút nữa 100 mét địa phương. Mặc Lâm đem Cổ Nguyệt Na đưa đến nơi này. Nơi này, không dễ làm a? Cổ Nguyệt Na hỏi, tạm được, có một cái chuyên nghiệp, làm đi ra cũng không có khó như vậy. Mặc Lâm trả lời một câu, đồng thời cái nào đó chấn thành thần thú hắt xì hơi một cái. Mặc Lâm mở ra chính mình tồn trữ pháp khí, đem phong tồn lấy ám ma tà thần hổ cực hạn chi băng đặt ở chính giữa. Cổ Nguyệt Na nhìn xem băng bên trong ám ma tà thần hổ, nhíu đôi mi thanh tú, gia hỏa này ngươi còn giữ đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đem hắn cho xử lý. Cổ Nguyệt Na là Ngân Long Vương, tại thần lực trên thuộc tính là trung lập, nhưng như cũ đối tà thần lực lượng 10 phần chán ghét. Nếu là ta muốn giết hắn, hắn sớm đã chết ở tinh đấu đại xâm lâm, giữ lại hắn là có tác dụng lớn. Mặc Lâm đem Bạch Hổ chi huyết móc ra, giúp một chút, đem băng cho giải a. Đối với ngươi mà nói hẳn là một bữa ăn sáng a. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Mặc Lâm trong tay máu tươi. Phía trước tại Mặc Lâm gian phòng thời điểm liền nhìn ra không phải là cái gì phàm vật. Thậm chí còn cảm thụ ra một cỗ có thể cùng thần lực của mình đánh đồng lực lượng. Nhìn Mặc Lâm chuyện cần phải làm cần dùng đến vật này, lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhấc nhấc tay liền đem bao quanh ám ma tà thần hổ cực hạn chi băng cho tan. Bành một tiếng, ám ma tà thần hổ thân thể khổng lồ té xuống đất. Hai mắt trắng bệch, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, bởi vì bị cực hạn chi băng đông lạnh 10 phần thời gian dài. Cho dù giải trừ đóng băng, ám ma tà thần hổ cũng như cũ ở vào hôn mê trạng thái. Mặc Lâm đi tới trước mặt ám ma tà thần hổ, chống ra hắn miệng rộng, đem hết thảy Bạch Hổ chi huyết trực tiếp rót đi vào. Nếu là kia Tinh La đế quốc lão giả ở đây, thế tất yếu mắng to, phung phí của trời. Nhưng Mặc Lâm cũng không phải lãng phí, đập nồi dìm thuyền mới có thể đạt đến vượt qua đoán trước cùng năng lực kết quả. Chia một phần nhỏ đi thử, chỉ biết không ngừng giảm xuống kích phát Bạch Hổ huyết mạch khả năng. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.